Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 trong kế hoạch biến hóa, tốc độ hình coi trọng tốc độ không phải biến dị giả có thể so sánh. Bọn họ vứt bỏ lực lượng hình coi trọng phòng ngự cùng lực lượng, đổi lấy chính là không gì sánh kịp tốc độ, chỉ là mấy cái hô hấp thời gian. Bọn họ cũng đã đem cùng Tào Đông ba người khoảng cách kéo gần tới rồi 100 mét tả hữu. 100 mét là cái gì khái niệm? Bâu không đến 10 giây thời gian liền có thể chạy xong. Tốc độ hình coi trọng tốc độ cũng không phải là bâu có thể so sánh. Bọn họ yêu cầu thời gian chỉ biết càng đoạn. Bất quá Tào Đông lựa chọn lưu thúc cùng một cái khác dị năng giả cũng không phải tùy ý mà làm. Chỉ thấy cái kia mộc hệ dị năng giả đột nhiên dừng lại chạy vội. Đôi tay ấn ở trên mặt đất, đôi mắt cũng đột nhiên biến thành màu xanh biếc. Một cổ mộc nguyên tố dao động từ hắn trên người phát ra. Từng cây so phía trước còn muốn thô to dây mây từ mặt đất trào ra. Phá tan bê tông mặt đường trong nháy mắt, liền bạo trướng đến hơn 10 mét chi cao, giống như có linh tính giống nhau, hướng về cực nhanh mà đến coi trọng tang thi cuốn quanh mà đi. Coi trọng tang thi tốc độ tuy mau, nhưng lại không thể hoàn mỹ khống chế chính mình tốc độ. Đúng là bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, cho nên đối mặt từng cây đột nhiên xuất hiện dây mây. Căn bản vô pháp tránh né, tất cả đều đánh vào mặt trên, bị cứng cỏi dây mây cuốn quanh lên, coi trọng tang thi bị nhốt, Tào Đông cũng không có tiến công ý tứ. Một tay nhắc tới đã sụi lơ trên mặt đất mộc hệ biến dị giả, tiếp tục hướng về Thạch Thiên nơi đại lâu chạy tới, đến nỗi lưu thúc, hắn tốc độ cũng không chậm. Thậm chí so với dẫn theo một người Tào Đông còn muốn mau một ít. Hắn tốc độ đúng là Tào Đông lựa chọn hắn lý do. Ít nhất sẽ không kéo chân sau. Sự thật chứng minh, Tào Đông lựa chọn là đúng. Những cái đó dây mây tuy rằng cứng cỏi, nhưng so với tốc độ hình coi trọng chảo nhật tới, lại cái gì đều không phải. Chỉ là hơn 10 giây công phu, này đó coi trọng tang thi liền chặt đứt dây mây, tiếp tục hướng về Tào Đông đuổi giết mà đi. Mà lúc này Thạch Thiên thân ảnh đã biến mất ở đại lâu mái nhà. Hắn đã mang theo mọi người đi tới lầu 1, chuẩn bị bắt đầu tiến hành kế hoạch đệ nhị bước. Mượn dùng này đó bị Tào Đông ba người dụ dỗ lại đây tang thi hoàn thành nhiệm vụ, bắt được tiến hóa khen thưởng. Một hồi nhớ kỹ không cần đánh chết này đó coi trọng tang thi, chỉ đem bọn họ đánh mất đi sức chiến đấu liền hảo. Cuối cùng một kích để lại cho ta, Thạch Thiên mở miệng phân phó nói. Giọng nói rơi xuống, Tào Đông ba người liền vọt tiến vào. Ở phía sau bọn họ, 7-8 chỉ hướng nhanh nhất tốc độ hình coi trọng cũng theo sát sau đó. Nhìn đến này đó tốc độ hình coi trọng, căn bản không cần Thạch Thiên phân phó, sở hữu biến dị giả cũng đã dùng ra cường hãn nhất công kích. Đủ mọi màu sắc nguyên tố lực lượng hung hăng hướng về tốc độ hình coi trọng bao trùm mà đi. Coi trọng tang thi tốc độ lại mau, đối mặt loại này vô khác nhau bao trùm công kích cũng không có biện pháp tránh né. Huống chi nơi này vẫn là đại lâu nổi, đây là một tòa cư dân lâu, địa phương cũng không lớn, này đó tốc độ hình coi trọng căn bản không thể nào tránh né. Tốc độ hình coi trọng lực phòng ngự không cường, bị nhiều như vậy nguyên tố công kích nện ở trên người, căn bản không có bất luận cái gì chống cự năng lực, liền ngã xuống trên mặt đất. Cũng may tang thi đặc tính làm cho bọn họ còn giữ một hơi. Nếu không Thạch Thiên đã có thể mệt lớn. Những nhân loại này biến dị giả không phải chính mình tôi tớ. Bọn họ giết coi trọng tang thi, Tự nhiên là không tính Thạch Thiên hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá cũng làm Thạch Thiên càng thêm kiên định hợp nhất nhân loại biến dị giả quyết định. Chỉ cần số lượng cũng đủ. Ở riêng trạng thái hạ, bọn họ hoàn toàn có thể chúa tể một hồi đại hình chiến đấu. Hoặc là nói chiến dịch càng chuẩn xác một ít. Này mấy chỉ tốc độ hình coi trọng bị xử lý sau. Lại là 7-8 chỉ coi trọng vọt tiến vào. Cũng không phải bọn họ không nghĩ vây quanh đi lên. Nhưng là cửa quá tiểu. 7-8 chỉ coi trọng đã là lớn nhất hạn độ. Này vẫn là bởi vì tốc độ hình coi trọng dáng người nhỏ gầy. Hơn nữa nhảy lên năng lực cường đại. Mới có thể dùng một lần vọt vào tới nhiều như vậy. Nếu là thay đổi lực lượng hình coi trọng. Một lần tiến vào một con liền không tồi. Có phía trước kinh nghiệm. Lần này biến dị giả như cũ cùng vừa mới giống nhau. Che trời lấp đất nguyên tố công kích nháy mắt bao trùm ở này đó tốc độ hình coi trọng trên người. Bất quá lúc này đây. Lại có một cái vận khí tương đối tốt tang thi. Vừa lúc ở trong góc né tránh các loại nguyên tố tập kích. Hướng tới cách hắn gần nhất lâm tinh phóng đi. Thạch Thiên nhìn đến cái này tang thi. Huy động lưỡi mắc liền phải đem hắn xử lý. Lại không nghĩ rằng lâm tinh phản ứng tốc độ càng mau. Một đạo hỏa tuyến từ đầu ngón tay bắn nhanh mà ra. Trực tiếp đánh vào coi trọng tang thi ngực phía trên. Này nói hỏa tuyến uy lực xa xo nhìn qua muốn đại. Trực tiếp từ coi trọng tang thi ngực xỏ xuyên qua đi. Cực nóng ở hắn ngực thượng để lại một cái nắm tay lớn nhỏ hắc động. Có lẽ là bởi vì Thạch Thiên mệnh lệnh, lâm tinh cũng không có lựa chọn coi trọng tang thi yếu hại phần đầu đi công kích. Tuy rằng như cụ đối coi trọng tang thi tạo thành không nhỏ thương tổn. Lại vẫn cứ không có làm hắn hoàn toàn tang thi hành động năng lực. Sự thật chứng minh, liền tính bị thương tốc độ hình coi trọng, cũng là tốc độ hình coi trọng. Hắn tốc độ như cụ không chậm, không đợi lâm tinh thả ra đạo thứ hai hỏa tuyến. Kia thiết kim đoạn ngọc chảo nhận liền duỗi tới rồi lâm tinh trắng nõn khuôn mặt phía trên. Chanh, thanh thúy kiếm minh thanh bỗng nhiên vang lên. Một đạo kiếm khí từ lưỡi mắc thượng phụt ra mà ra. Trực tiếp đêm này chỉ coi trọng tang thi móng vuốt tận gốc mà đoạn. Theo sau lại là một đạo kiếm khí phát ra. Vừa lúc chạm ở đầu của hắn phía trên. Sắc bén kiếm khí trực tiếp đêm này chỉ tang thi đầu một phân thành hai. Màu trắng óc từ bên trong phụt ra tới. Nhìn qua thấm người vô cùng. Bất quá ở đây người đều gặp qua không ít thảm cảnh. Đảo cũng không có gì phản ứng. Chỉ có lâm tinh phản ứng trọng đại. Không biết từ nơi nào lấy ra một chương khăn tay không ngừng chà lau trên người. Hiển nhiên là vừa rồi có óc bắn tới rồi nàng trên người. Thạch Thiên không có quản nàng. Lưỡi mắc trên thân kiếm nở rộ suốt đạo kiếm khí. Đem trên mặt đất tốc độ hình coi trọng tất cả đều kết quả rớt. Tốc độ hình coi trọng nếu ở bình thường trạng thái hạ. Tránh né kiếm khí rất đơn giản. Bất quá lúc này bọn họ trọng thương ngã xuống đất. Có tứ chi đều bị đánh gãy. Tự nhiên chỉ có thể tùy ý Thạch Thiên sâu xé. Vọt vào tới coi trọng tang thi cùng sở hữu 15 chỉ. Mà Thạch Thiên cộng yêu cầu 18 chỉ coi trọng tang thi hoàn thành nhiệm vụ. Giết chết này đó coi trọng. Thạch Thiên ly hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ kém 3 con tang thi. Bất quá, bên ngoài những cái đó tốc độ hình coi trọng thế nhưng không có tiếp tục tiến vào. Làm Thạch Thiên thập phần khó hiểu. Coi trọng tang thi trí tuệ không cao. Hơn nữa tang thi không hiểu đến sợ hãi là vật gì. Tự nhiên sẽ không bởi vì đồng bạn tử vong mà từ bỏ mục tiêu. Bọn họ chỉ cần ngửi được bên trong huyết nhục hơi thở. Nên vọt vào tới mới đúng. Còn đang nghi hoặc Thạch Thiên đột nhiên nghe được một trận trầm trọng tiếng bước chân. Loại này tiếng bước chân hắn cùng quen thuộc. Đây là lực lượng hình coi trọng đi đường thanh âm ni mô đi ra. Lực lượng hình coi trọng lại đây. Bọn họ lực lượng sẽ đem này tòa lâu tạp sụp, Thạch Thiên nói. Khi trước đi ra ngoài, những người khác tắc gắt gao đi theo hắn mặt sau. Sau khi ra ngoài, Thạch Thiên lại phát hiện sự tình có chút ra ngoài hắn đoán trước. Kế hoạch tựa hồ cùng hiện thực chênh lệch khá lớn, bởi vì tới chi viện không chỉ là coi trọng tang thi, còn có trăm vạn tang thi chân chính người lãnh đạo. Lục mắt tang thi, đệ nhất càng đưa lên, thỉnh các đại lão lời bình, buổi tối còn có hai càng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.